Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngụt tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên tầng cao nhất của hội đấu giá Thiên Diệu, có mấy ông lão đang ngồi với nhau, điều tra xem rốt cuộc cậu ta có thân phận gì. Ông lão mặc áo dài, nhìn Ngọc Giàn có các đại diễn kiếm quyết trong tay. Một lát sau, nặng nề nói, Hoa Vinh vừa giao dịch với Trần Thuận, khi nãy lập tức trả lời, đã phái người đi thăm dò rồi. Đại diễn kiếm quyết này chưa từng xuất hiện ở tiên giới, từng nghe nói có một công pháp như vậy. Tuy cậu ta nói là tàn khuyết, nhưng chưa hẳn thật sự là một công pháp không trọn vẹn. Nếu... Ông lão mặc áo dài ung dung nói, còn chưa nói hết câu, mấy ông lão khác đã hiểu ý của lão ta. Người bình thường không có tội, nhưng vì mang đồ quý nên phải chịu tội. Nếu như Trần Thuận dám lấy công pháp thiên cấp ra mà không có thế lực lớn mạnh gì sau lưng, thì đừng trách bọn họ ra tay. Dẫu sao, đại diễn kiếm quyết thật sự chỉ có một phiên bản không đầy đủ thế này. Nói một cách khác, Trần Thuận đưa ra có hoàn chỉnh hay không, không ai biết được. Nếu có thể, đương nhiên cần có một đáp án khẳng định mới được. Sau khi Hoa Vinh mang Ngọc Giản rời đi, không bao lâu lại tự mình đưa một chiếc nhẫn chữ vật đến. Trong nhẫn là 24 tỷ linh thạch hạ phẩm. Đây là xoay sở trong lúc cấp bách. Cũng có thể nói có hơi khiến cho hội đấu giá Thiên Diệu thương cân độc cốt. Sau khi đưa cho Trần Thuận, tán gẫu mấy câu, Hoa Vinh lại rời đi. Dù sao thì buổi đấu giá vẫn còn chưa kết thúc, Trần Thuận còn muốn tiếp tục tham gia quá trình tiếp theo. Rời khỏi phòng bao rồi, Hoa Vinh lại nhìn vào trong một cái. Có thể lấy đi 24 tỷ linh thạch này không thì phải xem bối cảnh và thực lực của cậu lớn đến mức nào rồi. Hoa Vinh thầm nghĩ, mà Trần Thuận trong phòng bao cũng nhìn ra ngoài một cái, như nhìn xuyên qua phòng bao, nhìn thấy Hoa Vinh cũng nhìn thấy vẻ mặt và suy nghĩ của ông ta vậy. Trần Thuận cười khẩy, nếu biết điều, đại diễn kiếm quyết này sẽ là cơ duyên của hội đấu giá Thiên Diệu các người. Nếu không biết điều, đó sẽ là tai họa ngập đầu. Trần Thuận mỉa mai lắc đầu, sau đó lại nhìn xuống bục đấu giá dưới lầu một cái. Sau khi Trần Thuận lấy được thổ tinh chi hỏa, Lam Băng lại lấy ra mấy món đấu giá cũng tạo nên chấn động không nhỏ. Giá chốt cũng đều nằm trong phạm vi mấy trăm triệu linh thạch hạ phẩm, nhưng đều không có tác dụng quá lớn với Trần Thuận, cũng không khiến hắn thấy hứng thú. Một lát sau, Lam Băng ở lầu một có hơi hưng phấn. Tiếp theo đây sẽ đấu giá một pháp bảo cao cấp bậc 4, Thần Lũ Tiên Y. Thần Lũ Tiên Y là một bộ chiến giáp được làm bằng sợi tơ thần, lông khổng tước, vảy phượng hoàng. Vừa có thể chống lại đòn tấn công của chân nguyên và binh khí, vừa có tác dụng nhất định với các đòn tấn công thần niệm. Có tác dụng bảo vệ chiến giáp nguyên vẹn, có thể ngăn cản một đòn của cao thủ nguyên thần cảnh, là pháp bảo phòng ngự cao cấp nhất của tiên giới. Ngoài ra, nếu như tu sĩ nữ mặc Thần Lũ Tiên Y vào, còn có thể tạo ra dáng người hoàn mỹ, để lộ vẻ đẹp nữ tính. Giá khởi điểm là 3 tỷ linh thạch hạ phẩm, mỗi một lần tăng giá không được ít hơn 30 triệu linh thạch hạ phẩm. Lam Băng hơi kích động nói, bộ Thần Lũ Thiên Y này khiến cho cô ta vô cùng kích động. Theo giới thiệu của Lam Băng, hội đấu giá bắt đầu bàn tán xôn xao. Tuy không ít nữ tu đều thấy động lòng về việc tạo ra vóc dáng hoàn mỹ theo như lời của Lam Băng nói, nhưng các nam tu đều không có hứng thú với chuyện này. Cái mà mọi người quan tâm là việc vừa có thể chống lại đòn tấn công của chân nguyên và binh khí, vừa có tác dụng nhất định với các đòn tấn công thần niệm, có tác dụng bảo vệ theo lời của Lam Băng nói. Quan trọng nhất là cả đòn tấn công của cao thủ nguyên thần cảnh cũng có thể ngăn cản được. Việc này chứng tỏ điều gì đây? Chứng tỏ là dù đối mặt với nguyên thần cảnh cũng sẽ không bị giết chết trong nháy mắt. Dù có thể ngăn cản một giây cũng đủ để cho mọi người thấy động lòng rồi. Thật sự có thể ngăn cản đòn tấn công của nguyên thần cảnh thật sao? Lập tức Có người nghi ngờ hỏi. Làm bằng vẫn tươi cười như trước, trả lời với giọng nói trong trẻo. Đúng thế, nếu đã lấy ra đấu giá, đương nhiên hội đấu giá Thiên Diệu chúng tôi đã từng tiến hành thí nghiệm. Đối mặt với tiền bối nguyên thần cảnh cấp cao, chưa chắc có tác dụng, nhưng với nguyên thần cảnh sơ kỳ, thần lũ thiên y thật sự có thể phòng ngự. Độ uy tín của hội đấu giá Thiên Diệu vẫn rất cao. Nếu như Lam Bằng đã nói thế thì chắc chắn là thật. Nếu không, chẳng phải hội đấu giá Thiên Diệu tự đập bảng hiệu của mình hay sao? Lam Bằng vừa nói xong, lập tức có một nữ tu thông thần cảnh đỉnh phong cất tiếng. 3 tỷ 300 triệu. Sau đó nhanh chóng có người trả lên. 3 tỷ 600 triệu. 3 tỷ 750 triệu. 4 tỷ 50 triệu. Giá cả không ngừng tăng lên. Vật quý như thần lũ tiên y có thể phòng ngự một đòn của cao thủ nguyên thần cảnh, có tác dụng rất lớn với các cao thủ dưới nguyên thần cảnh. Chỉ cần dùng được, gần như có thể nói là nhiều thêm một mạng. Dù thần lũ tiên y vốn là pháp bảo chiến giáp tạo ra vì nữ tu, nhưng vẫn hấp dẫn không ít nam tu đi tranh giành. Nhìn thấy thần lũ tiên y, Trần Thuận không khỏi nhớ đến thần liên vũ y. Mình đưa cho ma nữ kia. Kiếp trước, Trần Thuận ở ma giới rình coi ma nữ kia tắm rửa. Sau khi bị phát hiện, đã bị đuổi giết suốt mấy năm, chạy trốn tới mấy hành tinh mới tránh được một kiếp. Không chỉ vì Trần Thuận mạnh, mà còn vì hắn đã trả giá vì chuyện này. Lấy một pháp bảo tối cao, thần liên vũ y mới có thể giảm bớt lửa giận của ma nữ kia. Nếu không, dù Trần Thuận tin rằng mình có thể chạy mãi không bị ma nữ giết chết, thì cũng không chịu được chuyện bị đuổi giết mãi như thế được. Lúc đó, tu vi của Trần Thuận kém hơn ma nữ một bậc, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể chạy trốn. Không biết bây giờ cô ấy như thế nào rồi. Nhớ đến chuyện cũ, Trần Thuận lại lắc đầu cười khổ. Sau đó, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, như nhìn xuyên qua hội đấu giá Thiên Diệu, nhìn xuyên qua chân giới duy nhất. Thấy được ma giới trong vũ trụ to lớn, thấy được ma nữ kia vậy. Ma giới, ta sẽ trở về nhanh thôi, Trần Thuận thầm nghĩ. Lúc này thần lũ tiên y đã có chủ rồi, cuối cùng bị một vị nữ tu thông thần cảnh đỉnh của Hư Lăng Động Thiên đến từ thế lực mạnh nhất Đông Vực có nguyên thần cảnh tọa chấn, dùng giá trị 3 triệu hạ phẩm linh thạch mua lấy. Trần Thuận thản nhiên nhìn, cũng không có tham dự cạnh tranh. Nếu Tống Thiên Hy ở đây, hắn sẽ mua thần lũ tiên y này cho Tống Thiên Hy hộ thân. Nhưng Tống Thiên Y không ở đây, Trần Thuận lại dùng không được, đương nhiên không cần phải không công lãng phí linh thạch. Chúc mừng vị này mua được thần lũ tiên y. 3 triệu vẫn đạt tới giá mà đấu giá Thiên Diệu mong muốn. Lam Băng cũng rất vui. Chúc mừng xong, trong tay của Lam Băng lại xuất hiện một cái ngọc giản. Có lẽ không ít người cũng nghe tin trong buổi đấu giá lần này của chúng tôi sẽ có một bí kíp địa cấp thần thông xuất hiện. Lam Băng cười nụ cười thương mại nói, lời này vừa nói ra, lúc này tất cả mọi người trong buổi đấu giá đều xôn xao lên. Đến tham dự buổi đấu giá lần này, nhất là tu sĩ của thế lực lớn, hầu như đều hướng về 3 vật phẩm đấu giá cuối cùng của đấu giá Thiên Diệu. Tuy rằng đấu giá Thiên Diệu không liệt kê 3 vật phẩm đó là gì trên danh sách vật đấu giá, nhưng không phải là một chút tin tức đều không có. Dưới sự thao túng của đấu giá Thiên Diệu, có ít tin tức truyền ra. Thần lũ tiên y vừa rồi chính là món đầu tiên trong 3 vật phẩm đấu giá cuối cùng bí ẩn. Mà cái này là món thứ 2, cũng là mục tiêu của tất cả thế lực lớn. Địa cấp thần thông, nhìn khắp tiên giới, đó là cao nhất. Dù sao, chân chính có được thiên cấp công pháp, thiên cấp thần thông cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, như mấy môn phái đứng đầu, như chân tiên kiếm tông thôi. Lúc này đây, Lam Băng căn bản không cần dùng lý do thoái thác gì, điều động không khí toàn bộ mọi người đã sôi sục rồi. Lam Băng cười vui, tiếp tục nói, đúng vậy, ngọc giản trong tay tôi có khắc địa cấp thần thông, tên là Triền Ti Thánh Thủ, giá quy định 2 triệu, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 100.000. Lam Băng vừa dứt lời, lập tức báo giá liên tục, 2 triệu 2, 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Đủ để thấy được công pháp này quý giá tranh giành như thế nào, 4 triệu, nhưng ngay lúc giá 3 triệu rưỡi vừa mới báo ra. Trong phòng bao đối diện, Trần Thuận đột nhiên truyền ra một giọng nói, nháy mắt, tất cả im lặng. Là ai chứ? Lập tức nâng giá cao như vậy. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Là gã ta. Lập tức mọi người phát hiện tiếng nói phát ra từ phòng bao của Mạc Đông Thâm. Mọi người bình thường trở lại. Người này chính là ông chủ của thương hội Thân Khang, thật sự có khả năng này. Cái giá này nhanh chóng bài trừ những người không có thực lực hùng hậu. Nhưng địa cấp thần thông này mới là mục tiêu lớn nhất của buổi đấu giá lần này. Sau khi Mạc Đông Thâm ra giá 4 triệu, tức thì có người lên tiếng. 4 triệu 1, 4 triệu 2, 4 triệu rưỡi. Không ai muốn từ bỏ. Dù sao, đây là bí kíp thần thông địa cấp sơ sài. Chỉ cần trong phạm vi có thể chịu được, vậy nhất định phải mua. Rất nhanh, giá cả đã vượt qua 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Sau khi tới 5 triệu, rất nhiều người trước đây ra giá đều im lặng. Chiến ti thánh thủ, tuy là công pháp địa cấp, nhưng dù sao thì chỉ là công pháp địa cấp sơ sài, vượt qua 5 triệu không đáng. Hơn nữa, mặc dù là thế lực lớn, linh thạch dự trữ cũng là có hạn. Tuy hướng về công pháp địa cấp tới, phải tranh, tất tranh, nhưng vượt qua giá trị nếu không cần thiết, vậy thì cũng không nhất định phải tranh giành. Đến lúc này, Mạc Đông Thâm sau khi báo giá một lần, rồi không báo nữa, lại lên tiếng. 5 triệu rưỡi. Mạc Đông Thâm lại một lần nữa ra giá cao hơn. Hơn nữa, nhanh chóng nâng thêm 500.000, biểu hiện ra giống như là buộc phải có. Lập tức, làm cho một số người mua tranh lần nữa từ bỏ. 5 triệu 6. Nhưng tóm lại, vẫn có người muốn thử một lần. 6 triệu. Mạc Đông Thâm lại báo giá. Ngay sau đó, những người khác đều từ bỏ. 6 triệu là giá cao nhất mà những người cạnh tranh có thể chấp nhận. Còn cao hơn thì không cần. Làm bằng cười sáng lạn hơn, lúc này đây không để ý chuyện Mạc Đông Thâm uy hiếp. Dù sao, đấu giá thiên diệu, dự đoán giá thành giao của công pháp địa cấp sơ giai, triển ti thánh thủ là khoảng 5 triệu. Nếu không nhờ Mạc Đông Thâm, giá cuối cùng còn chưa chắc có thể đến 6 triệu. Loại khách hàng giàu có này tự nhiên phải tha thứ chút. 6 triệu lần 1, 6 triệu lần 2, làm bằng chậm rãi nói, nhưng cũng biết, có lẽ không có người báo giá tiếp. Sau khi hít sâu một hơi, làm bằng lại mở miệng, đồng thời cầm búa trong tay lên, 6 triệu. Nhưng ngoài ý muốn lại xảy ra, ngay lúc làm bằng nói lần 3, giữa sân lại vang lên một tiếng nói, 6 triệu 1. Thanh âm hơi từ tính, rất êm tai, xôn xao, toàn trường lại chấn động. Ánh mắt của mọi người nhìn về nơi giọng nói phát ra, thậm chí rất nhiều người không xem cũng đã biết nơi phát ra tiếng nói này chính là phòng bao số 6 lầu 2. Đúng là người lúc trước phát sinh xung đột với Mạc Đông Thâm, mua được thổ tinh chi hỏa kia. Đây thật sự cần, vẫn là vì trả thù cố ý cản trở sau. Có người kinh ngạc, đồng thời cũng mong chờ xem kịch vui. Những người khác cũng đều suy tư, nhất là tu sĩ các thế lực lớn muốn cạnh tranh, lại vì giá cả quá cao mà từ bỏ. Thú vị, người giỏi lắm, ta ra 7 triệu. Giá này đã vượt xa giá trị của công pháp rồi. Nếu như không phải thật sự cần, hoàn toàn không cần phải... 7 triệu 1, Trần Thuận lại báo giá. Mặt hắn cười lạnh, dám uy hiếp hắn sao? Vậy thì phải trả giá đắt. Thiếu gia, không thể tăng giá nữa. Lê Tông nhìn Mạc Đông Thâm, gần như không chút do dự lại muốn tăng giá, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ không mang nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa giá này cũng vượt qua dự chi của bọn họ, không thể thêm nữa. Yên tâm đi, bác Lê, tên này lúc trước không ra giá, thấy chúng ta sắp mua được lại tăng giá, rất rõ ràng hắn cũng không hứng thú triển ti thánh thủ này, chỉ là cố ý nhằm vào chúng ta, thật không biết sống chết. Dám đắc tội với Mạc Đông Thâm, gã ta nhất định phải làm hắn trả giá đắt. Còn tăng giá một lần cuối cùng, sau đó cho hắn tăng theo, chúng ta không ra giá nữa, đến lúc đó lại đi theo hắn đoạt lại. Mạc Đông Thâm nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt ngoan lệ. Lê Tông nghe vậy thì không lên tiếng nữa. Thấy bác Lê đồng ý, Mạc Đông Thâm lúc này cười lạnh nói, 8 triệu. Báo giá chấm dứt, Mạc Đông Thâm cười lạnh, thêm, tiếp tục thêm đi. Ta thật muốn thấy, sau khi ngươi tăng giá lúc sau, ta không theo, ngươi khóc như thế nào. Mạc Đông Thâm gần như có thể tưởng tượng ra, tên đối diện, thấy mình không theo, kinh ngạc, thống khổ hối hận. Sau đó, chỉ đành lấy ra 8 triệu mốt hạ phẩm linh thạch mua triển ti thánh thù, cuối cùng giúp mình mua được. Nghĩ lại cũng rất thích. Nghĩ một lúc thích thú một lúc, vẫn luôn nghĩ, vẫn luôn thích thú. Giờ phút này, Mạc Đông Thâm chỉ cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có. Nhưng rất nhanh, tươi cười trên mặt của Mạc Đông Thâm dần dần cứng lại. 8 triệu lần 1, 8 triệu lần 2, 8 triệu lần 3, thành giao. Chúc mừng người của vòng bao số 8 lầu 2 thành công mua được triền ti thánh thủ, thật đáng chúc mừng. Làm bằng gõ búa nhỏ đang cầm, khuôn mặt tinh xảo vui sướng hôn xiết. Lúc này không phải là nụ cười thương mại yêu cầu mà là tươi cười từ trong lòng. Giá này quả thật là cao vượt quá tưởng tượng, mà cô ta làm người chủ trì buổi đấu giá. Đến lúc đó, trưởng lão hội đấu giá Thiên Diệu tất nhiên cũng sẽ cho cô ta càng nhiều phần trăm, càng nhiều tài nguyên. Nghĩ lại, Lam Bằng liền cảm thấy rất vui. Hơn nữa, không tự chủ nhìn về phía vòng bao của Trần Thuận. Cảm ơn, đây là người tốt. Lúc trước bán đấu giá thổ tinh chi hỏa, cô ta không nên cố ý kéo dài tiếng nói, nhắc nhở Mạc Đông Thâm tranh với Trần Thuận. Mà lúc này, Lam Bằng giống như cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Thuận, có cảm giác mơ hồ như đang nói không cần phải cảm ơn. Nụ cười trên mặt của Lam Bằng trở nên kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhưng cũng chỉ là hoảng hốt trong nháy mắt mà thôi. Lam Bằng khôi phục như thường, mà lúc này Mạc Đông Thâm ở trong phòng bao số 8 lầu 2 đang ngơ người, sau đó phẫn nộ cực kỳ và cảm thấy nhục nhã. Gã bị hãm hại, gã ta lại một lần nữa thua trong tay của Trần Thuận. Lúc này sắc mặt của Mạc Đông Thâm âm trầm tới cực điểm, gần như có thể chảy ra hắc thủy. Mà Lê Tông một mực đứng sau gã ta, gần như không có bao nhiêu khí cơ dao động, giống như không tồn tại. Lúc này trên người cũng tàn ra sát ý, kẻ này phải chết. Lê Tông lên tiếng, tiếng nói có chút khàn khàn, giọng điệu chân thật đáng tin. Còn không chỉ muốn hắn chết, còn muốn rút gân lột ra luyện hồn của hắn, làm cho hắn chết bằng cách đau khổ nhất. Thanh âm của Mạc Đông Thâm cực kỳ lạnh lẽo. Gã ta chịu thiệt lớn như vậy, liên tục hai lần bị Trần Thuận phá hư chuyện tốt, đây là chuyện chưa bao giờ có. Hành động của Trần Thuận thật là làm trò trước mặt người Đông Vực, hung hăng tát một bạt tay ở trên mặt của gã ta, hung hăng đạp một cái lên trên mặt thương hội Thân Khang của bọn họ. Tên này cũng dám đắc tội thương hội Thân Khang như vậy, xem ra nếu như không phải ngu ngốc, vậy thì thật sự là không sợ thương hội Thân Khang chút nào. Đấu giá Thiên Diệu, tầng cao nhất, vị lão già ngồi phía trên thủ vị, khóe miệng lộ ra nụ cười suy tư. Lão quái vật Lê Tông kia vẫn luôn luôn đi theo bên người của Mạc Đông Thâm, qua lần này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng tốt, để cho Lê Tông thấy chúng ta đi thử một phen đi. Đại trưởng lão Cao Kiến, vài vị lão già khác đều phụ họa đồng ý. Đúng rồi, vòng bao của Trần Thuận vốn dĩ là của Diêu Dục Lâu. Lúc này trưởng lão Hoa Vinh trước đây từng gặp qua Trần Thuận nói. Đây là trước đây, lúc điều tra Trần Thuận, quản sự dưới lầu xem xét ngọc bài tham gia của Trần Thuận, báo đi lên. Diêu Dục Lâu, đại trưởng lão trên thủ vị, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Vậy mà liên quan đến Diêu Dục Lâu. Cũng đúng thôi, Diêu Dục Lâu là cường già trong giới trẻ, cũng là tu sĩ thiên phú siêu việt, rất đáng chú ý. Diêu Dục Lâu, vậy mà cho cậu ta phòng bao buổi đấu giá của mình. Xem ra, quan hệ của cậu ta với Diêu Dục Lâu nhất định là rất sâu. Hoặc là cậu ta cầm ra đại diễn kiếm quyết, chính là Diêu Dục Lâu bày mưu đặt kế. Nếu là như vậy, Diêu Dục Lâu có mục đích gì đây? Phân phó xuống dưới, chúng ta âm thầm điều tra, không cần hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng xem xung quanh giữa thương hội Thân Khang và cậu ta, rồi mới quyết định. Nếu cần, chúng ta cũng âm thầm tiết lộ một ít tin tức của Trần Thuận cho thương hội Thân Khang. Kế tiếp, bán đấu giá là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá của chúng ta. Trên đài bán đấu giá lầu 1, làm bằng cười vô tư, từ giới chỉ chữ vật lấy ra một đồ vật. Mọi người đều trông ngóng xem, tò mò không thôi, Trần Thuận cũng nhìn xem. Hắn vốn dĩ cảm thấy hứng thú với ba đồ vật bí ẩn cuối cùng của buổi đấu giá, nhưng hai lần trước đối với Trần Thuận cũng không quá hấp dẫn. Quặng thạch. Sau khi Lam Băng lấy ra, tức thì có người nói, giọng điệu cực kỳ thất vọng. Phản ứng của anh ta cũng đại biểu cho phản ứng của phần đông tu sĩ. Muốn đổ thạch cắt thạch, tất cả mọi người đều đi đổ thạch phường. Buổi đấu giá lấy ra một khối đá chưa ra công thêm, sao mà hấp dẫn được chứ? Nhưng ánh mắt của Trần Thuận Trong hai mắt hình như có ánh sáng vàng nhảy lên, đúng là trong đồ thạch tâm kinh mắt thần xem thạch, nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó khóe miệng của Trần Thuận cười nhẹ, thật sự là tìm khắp nơi không có, có được chẳng tốn công. Khối thô thạch này hắn nhất định phải lấy được, mà lúc này đây Lam Bằng nghe tiếng mọi người thất vọng cũng không sốt ruột tiếp tục giới thiệu. Còn đây là thiên nguyên mạch khoáng đông vực khai thác thô thạch, có thể xem như là đá thần, cũng có thể gọi là đá vô dụng. Lam Bằng mới nói xong, lập tức có người hỏi, vừa là đá thần, vừa là đá vô dụng, trêu đùa chúng tôi sao? Vị khách này đừng có gấp, xin nghe tôi nói hết đã. Bị người khác xen lời, Lam Bằng vẫn tươi cười tiếp tục nói, được gọi là đá thần, lại bị gọi là đá vô dụng, là bởi vì khối đá chưa gia công này không giống với đá chưa gia công chúng ta thường thấy ở đồ thạch phường. Đá chưa gia công bình thường, bên trong nó không phải là linh mẫn thạch. Không phải linh mẫn thạch, thì vậy là gì? Tức thì lại có người hỏi. Nhưng lúc này mọi người cũng đã biết, ít nhất thô thạch không phải là vật bình thường. Nếu không, cũng không đấu giá đến buổi đấu giá thiên diệu, cũng không lấy ra làm báu vật bán đấu giá sau cùng. Bên trong rốt cuộc là cái gì tôi cũng không biết, nhưng bên trong tất nhiên là có đồ vật này nọ. Về phần là cái gì, giá trị như thế nào, sau khi mở ra mới có thể biết. Khối thô thạch chưa gia công này bên trong có thể là vật báu vô giá, cũng có thể không đáng một đồng, hoàn toàn là đánh cược. Bởi vậy khối đá chưa gia công này không có giá quy định, giới hạn mỗi lần tăng giá cũng không hạn chế. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Lam Bằng cười nói, bắt đầu đấu giá vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá lần này. Trần Thuật lúc này tươi cười thản nhiên nói, một khối hạ phẩm linh thạch. Một khối sao? Lập tức buổi đấu giá đang ồn ào nháy mắt im lặng, sau đó toàn trường cười vang. Người này nghĩ như thế nào vậy? Dù sao cũng là buổi đấu giá của thiên diệu, không có quy định giá, nhưng báo giá một khối hạ phẩm linh thạch cũng quá là mất giá đi. Tất cả mọi người muốn nhìn rốt cuộc là người kỳ lạ nào vậy. Nhưng rất nhanh mọi người không nhìn nữa, cũng không cười nhạo. Tiếng nói vậy mà truyền ra từ phòng bao số 6 lầu 2, là người thần bí tranh chấp với Bạc Đông Thâm thương hội Thân Khang, không thể trêu vào. 10.000 hạ phẩm linh thạch. Đúng lúc này phòng bao số 8 lầu 2 lại truyền ra tiếng lên giá nhanh chóng, từ một khối hạ phẩm linh thạch lên tới 10.000 khối. Mọi người thấy thế đều nghẹn cười, hai người này lại tranh chấp. Tất nhiên, rất nhanh, không ít thế lực cũng báo giá, dù sao cũng là đấu giá thiên diệu. Tự mình nói có thể là báu vật vô giá, cũng có thể không đáng một đồng, hoàn toàn là đánh cược. Nhưng nếu như có thể bị đấu giá thiên diệu cho là báu vật đấu giá cuối cùng, tất nhiên cũng không bình thường, hoàn toàn đáng giá đánh cược. 100.000, 200.000, 250.000, giá tiếp tục tăng lên, 500.000, 1 triệu. Rất nhanh, khối đá thô chưa gia công lên giá tới 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Sau khi tới 1 triệu, người tăng giá cũng ít hơn nhiều. Đây cũng là giới hạn linh thạch mà các thế lực lớn nguyện ý lấy ra để cược một phen. Trần Thuận nãy giờ không lên tiếng, bây giờ lại mở miệng. 1 triệu mốt, khối đá chưa gia công này hắn bắt buộc phải có. Những người khác nghe vậy bĩu môi. Vừa rồi cậu báo một khối linh thạch, sau đó im lặng. Hiện tại thình lình lại ra giá 1 triệu mốt. Thật là, tất cả mọi người không biết hình dung Trần Thuận như thế nào mới tốt. Mà ngay lúc Trần Thuận báo giá xong, rất nhanh, Mạc Đông Thâm lại lên tiếng. 1.01.01. Mạc Đông Thâm cười, ánh mắt oán hận. Đến rồi, ta nhục nhã ngươi như vậy, sao đây? Ngươi báo giá đi, ta liền thêm một khối linh thạch. Nhìn ngươi có thể làm sao đây? Nghe được Mạc Đông Thâm báo giá, những người khác lộ ra biểu cảm hứng thú. Xem ra, thật sự là tranh chấp. Trò hay, đây cũng là nét mặt Lam Băng, cô ta cũng cười khẽ. Hai người một khi nhúng tay, giá cả bán đấu giá sẽ lên cao. Tiếp tục, hai người tiếp tục tranh tốt nhất. Tốt nhất là tranh người sống ta chết, làm cho khối đá chưa gia công này bán đấu giá con số trên trời. Nhưng lúc này đây, tuy trong lòng của Lam Băng nghĩ như thế, cũng không có lên tiếng quấy nhiễu. 2 triệu. Trần Thuận cười lạnh một tiếng lại báo giá. Xôn xao, toàn trường ồ lên, mọi người khiếp sợ. Lập tức thêm gấp đôi. Cái này bại ra như vậy,

Tới đây thôi. Ánh mắt của Trần Thuận lộ ra vẻ xem thường. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm dài tối đen như mực. Cũng không ngăn lại ngọn thương bạc Mạc Đông Thâm quét qua. Thay vào đó, cơ thể di chuyển, một thanh kiếm đâm theo hướng Mạc Đông Thâm. Trên mũi kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí, hóa thành đường cung, xông về hướng Mạc Đông Thâm. Vẻ mặt của Mạc Đông Thâm lại đột ngột thay đổi. Trần Thuận, đây là lấy vết thương đổi vết thương, lấy mạng đổi mạng với hắn ta sao? Uy lực thanh kiếm của Trần Thuận mạnh đến nỗi, Mạc Đông Thâm không chắc liệu bộ giáp bạc của mình có thể chống lại được nó hay không. Khi sắc mặt thay đổi, Mạc Đông Thâm nhanh chóng đưa ra quyết định, chuyển công thành thủ, đột nhiên thu lại cây thương bạc trong tay, chống lại kiếm của Trần Thuận. Trần Thuận có thể không cần mạng, nhưng anh ta không thể không cần. Thân phận của anh ta cao quý, tương lai định sẵn, sẽ trở thành nhân vật lớn ở Đông Vực. Sao có thể cùng Trần Thuận đổi mạng? Ngay cả chỉ bị thương cũng không được. Kiếm và thương giao nhau. Trần Nguyên đột ngột tràn ra, rung động hư không. Chỉ một đòn, Mạc Đông Thâm liền gặp bất lợi. Lê Tông ở bên, ánh mắt kích động. Trần Thuận mạnh hơn ông ta nghĩ. Nhưng đúng lúc, không chỉ có thể khiến cho thiếu chủ chút giận, mà còn có thể làm cho hòn đá mài dao, giúp thiếu chủ luyện tập. Một khi có nguy hiểm, ông ta sẽ ra tay giải quyết. Nhóc con, mày nghĩ như vậy là đủ sao? Chết đi cho tao. Mạc Đông Thâm ánh mắt lạnh lùng, anh ta đã bị Trần Thuận hãm hại tại cuộc đấu giá, bây giờ tập kích, giết chết Trần Thuận, nhưng vẫn lại chịu tổn thất nhỏ. Đây là điều mà anh ta không thể tha thứ được. Giọng nói vừa dứt, Mạc Đông Thâm dẫm trên mặt đất, đột nhiên bay lên. Ánh sáng bạc trên bộ giáp chói lóa hơn, như thể nó đã biến thành một mặt trời bầu bạc. Sau khi bay lên không trung, ngọn thương bạc trong tay Mạc Đông Thâm bất ngờ bị anh ta vung xuống, tiếng xé rách vang lên. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cây thương bạc với ánh sáng lạnh lẽo vô tận, khí thế giết người, cắt ngang bầu trời. Trong không gian này, không khí trong bán kính 100 mét bị cây thương này xuyên thủng, như thể trong khoảng không, một thông đạo màu bạc bị đánh ra liên tục hướng vào đầu của Trần Thuận, đột ngột đâm qua. Tôi đã nói rồi, chỉ là trò trẻ con thôi. Hôm nay, cho ngươi xem, cái gì gọi là bất khả chiến bại. Giết mày, dễ như giết chó mồ gà vậy. Trần Thuận hét lớn, đối mặt với một đòn như xé nát không gian này, không chút sợ hãi, thanh kiếm luyện ngục trong tay hắn lại vung lên. Đột nhiên, một luồng sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ thanh kiếm. Thuận theo một kiếm này của Trần Thuận, vô số đạo kiếm khí mang theo sát khí như tiên nữ dài hoa nữ thần, phủ đầy trên bầu trời hướng về phía Mạc Đông Thâm. Cây thương bạc mà anh ta vung ra, giờ phút này, Hoa Vinh vẫn luôn đứng ở xa, không tới gần, ánh mắt chuyển động. Đại diễn kiếm quyết, không sai, đó là đại diễn kiếm quyết. Sau khi nhận được đại diễn kiếm quyết từ Trần Thuận, anh ta cũng đã xem xét kỹ càng. Dù không hiểu được nhiều, nhưng chiêu thức này anh ta đã thấy được trong số đó. Lê Tông cũng kinh ngạc trong lòng. Ông có thể thấy được Mạc Đông Thâm chắc chắn không đỡ nổi một kiếm này của Trần Thuận. Cậu chủ, tránh ra! Lê Tông di chuyển thân thể, liền xuất hiện trước mặt của Mạc Đông Thâm. Một tay duỗi ra, lập tức vài đạo kiếm khí bắn hướng vào Mạc Đông Thâm, bị Lê Tông bắt trong lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay của ông ta toàn là vết cắt đau đớn. Lê Tông nhíu mày thật sâu. Ông đã có tu vi của thần hải cảnh, mà Trần Thuận cũng chỉ là luyện khí đỉnh phong thôi. Vậy mà chỉ với một kiếm như vậy, kiếm khí trong đó lại có thể khiến ông ta cảm thấy đau đớn. Tuy rằng đối với ông ta không có bao nhiêu uy lực, ngay cả da thịt cũng không bị xé rách, nhưng có thể khiến ông ta cảm thấy đau đớn, đó đã là một điều rất đáng sợ rồi. Nên nhớ, luyện khí cảnh và thần hải cảnh cách nhau 2 cảnh giới lớn. Điều này chẳng phải có nghĩa là nếu như Trần Thuận cùng đẳng cấp với ông ta, thì ông ta còn kém xa đối thủ. Sau đó Lê Tông lại vươn tay ra, nắm lấy, đột nhiên cây thương bạc trở lại trong tay của Lê Tông. Lúc này, trên cây thương bạc đã có thêm vài vết kiếm, đều bị cắt đứt bởi kiếm khí của Trần Thuận. Người là ai lại nắm được kiếm pháp thâm hậu như vậy? Đúng lúc này, giọng nói của Lê Tông lại vang lên. Kiếm pháp mà Trần Thuận sử dụng chắc chắn không kém gì Chiến Ti Thánh Thủ mà bọn họ đã đấu giá được hôm nay. Ít nhất thì nó cũng là địa cấp công pháp, thậm chí rất có thể là một công pháp địa cấp đỉnh cao. Điều này cho thấy thông tin trước đó là sai. tông môn thế gia biết luyện địa cấp công pháp trong toàn bộ tiên giới đều có thể xếp vào hàng đầu. Suy cho cùng, trừ bỏ vài thiên cấp công pháp, thế lực lớn dùng chân tiên kiếm tông làm chủ, các thế lực lớn cách biệt khác chỉ có địa cấp công pháp thôi. Mà Trần Thuận lại biết kiếm pháp không kém gì sơ cấp địa cấp công pháp của triền ti thánh thủ. Vậy thì Trần Thuận chắc chắn không phải là như những thông tin mà bọn họ đã điều tra được trước đó, là mạo nhận hoặc là hậu duệ của nhà luyện đơn cấp thấp, là các người có thể xúc phạm. Trần Thuận lạnh lùng nói, ngay cả khi đối mặt với Lê Tông cũng không có chút sợ hãi nào. Tên xúc sinh sắp chết tới nơi còn dám mạnh miệng. Mạc Đông Thâm lạnh giọng nói, cây thương bạc của anh ta vậy mà đã bị Trần Thuận làm hỏng. Đây quả là một sự sỉ nhục lớn. Bác Lê, thủ tiêu hắn. Mạc Đông Thâm nghiến răng nói, anh ta không phải là đối thủ của Trần Thuận. Mặc dù Mạc Đông Thâm rất muốn tự tay giết Trần Thuận, nhưng anh ta chân tiếc mạng của mình, thậm chí không muốn bị thương. Chỉ cần đến lúc đó có thể bị tra tấn, Trần Thuận là được rồi. Để Bác Lê ra tay cũng giống nhau. Vâng. Lê Tông gật đầu, nếu đã đắc tội rồi thì Trần Thuận phải chết, bằng không chính là để thả hồ trở về rừng, hậu quả khôn lường, còn giết vào lúc này ai biết là họ đã giết hắn. Ngay cả khi có nghi ngờ, khi lúc đó những người đứng sau Trần Thuận yêu cầu một lời giải thích, Thương hội Thân Khang cũng sẽ không sợ hãi. Xét cho cùng, Thương hội Thân Khang cũng là một trong những thế lực lớn ở Đông Vực. Ngay cả tông môn đứng đầu của tiên giới, chân tiên kiếm tông, cũng sẽ không xé rách mặt mũi với Thương hội Thân Khang. Chưa kể, trong mắt Lê Tông hiện lên một tia hưng phấn. Kiếm pháp được Trần Thuận sử dụng, sức hấp dẫn rất lớn. Nếu có thể chiến thắng Trần Thuận, nắm lấy kiếm pháp này trong tay, khi đó thêm cả triền ti thánh thủ, Thương hội Thân Khang sẽ có ít nhất 3 phái địa cấp tông pháp. Trong tương lai, sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Thương hội Thân Khang chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay cả khi nó không thể là mạnh nhất trong Đông Vực, cũng rất có khả năng trở thành thế lực lớn nhất chỉ đứng sau tông môn sở hữu thiên cấp công pháp đứng đầu Đông Vực, Vạn Pháp Tiên Môn. Nghĩ đến đây, Lê Tông vốn luôn luôn có tâm trạng bình tĩnh, trong mắt càng ngày càng hưng phấn. Sau khi gật đầu với Mạc Đông Thâm, Lê Tông vỗ tay xuống. Đột nhiên, trong khoảng không, một lòng bàn tay to lớn hoàn toàn được biến ra bởi chân nguyên, đột nhiên quét về phía Trần Thuận, như muốn nắm lấy Trần Thuận trong tay. Ép nát toàn bộ xương cùng máu trên người của Trần Thuận, chỉ để Trần Thuận trở thành một tên tàn tật. Ông cho rằng như vậy là có thể hạ được tôi sao? Đúng là trò đùa. Trần Thuận đột nhiên hét lớn, đại diễn kiếm quyết, thương khung liệt. Nắm chặt thanh kiếm ngục luyện trong tay, một kiếm đột nhiên phát ra xuyên thủng bầu trời, hướng thẳng vào bàn tay chân nguyên của Lê Tông. Trong khoảnh khắc khi Trần Thuận xuất ra một kiếm này, không khí trên đầu của Trần Thuận bị xé toạc ngay trước thanh kiếm này. Một đạo kiếm quang chấn động phóng thẳng lên trời để chia đôi bầu trời, trong phút chốc đã đâm vào bàn tay chân nguyên của Lê Tông. Trong phút chốc, bàn tay khổng lồ hóa từ chân nguyên của thần hài cảnh, bộ phận bị kiếm quang đâm thủng, chân nguyên từ từ tán loạn, con ngươi của Lê Tông hơi co lại. Một kiếm này rất mạnh, ngay cả khi bàn tay là ông ta xuất ra cách ngẫu nhiên, nó cũng là một cú đánh đại diện cho thần hài cảnh. Mà một kiếm của Trần Thuận không thực sự xé nát một trường của ông ta, nhưng làm nơi tiếp xúc với kiếm bị tán loạn, vượt qua hai cảnh giới. Nghịch thiên biết mấy, Hòa Vinh ở phía xa càng thêm kinh ngạc, đại diễn kiếm quyết mạnh hơn ông ta dự đoán. Kết quả này đương nhiên được ông ta quy về sức mạnh nghịch thiên của đại diễn kiếm quyết. Trần Thuận có thiên tài đến đâu cũng không bao giờ có thể làm được điều này. Quả nhiên, khuyết điểm của thiên cấp công pháp vẫn là thiên cấp công pháp so với địa cấp công pháp, dù sao thì cũng là khác nhau một trời một vực. Trong lòng Hoa Vinh, ngoài việc kinh hoàng cũng rất tò mò về danh tính của Trần Thuận. Công pháp như vậy, Trần Thuận không thể nào không biết giá trị của nó, nhưng lại bán cho bọn họ tại cuộc đấu giá thiên diệu. Hơn nữa, chỉ có giá 24 tỷ linh thạch cấp thấp. Bây giờ xem ra, 24 tỷ này thực sự là rất thấp. Hoa Vinh trong lòng đã có quyết định, khi về nhất định sẽ khuyên đại trưởng lão, công pháp này không nên đem ra đấu giá nữa, cũng không nên tiếp tục dùng để kiếm linh thạch nữa. Ngay cả khi họ có thể giữ nguyên bản gốc, tiếp tục dựa vào đại diễn kiếm quyết để kiếm hàng chục triệu viên linh thạch cấp thấp, vẫn thà rằng từ bỏ. Với đại diễn kiếm quyết này, chỉ cần bọn họ có thể hiểu thấu, hội đấu giá thiên diệu của bọn họ chưa hẳn là không thể trở thành hội đấu giá lớn nhất trong toàn bộ tiên giới. Hơn nữa, chỉ đứng sau Chân Tiên Kiếm Tông, một trong những thế lực siêu nhiên hàng đầu, cùng với Diêu Dục Lâu, địa vị bình đẳng. Càng nghĩ như vậy, trong lòng của Hoa Vinh càng hừng hực, thậm chí vội vã muốn quay trở về tìm hiểu về đại diễn kiếm quyết. Là một trong những trưởng lão của hội đấu giá thiên diệu, anh nhất định có tư cách này. Hơn nữa, chỉ cần thực lực của ông ta được cải thiện, thì địa vị của ông ta sẽ được tăng lên, từ chỗ trưởng lão càng có thể tiến xa hơn. Tuy nhiên, bất chấp sự phấn khích, ánh mắt của Hoa Vinh lại hướng về phía Trần Thuận. Đối mặt với lão quái vật Lê Tông của thần hài cảnh, liệu Trần Thuận có thể còn đường sống hay sao? Còn sư huynh của anh ta đâu? Không lẽ không đi theo anh ấy sao? Hoa Vinh vẫn luôn luôn không cảm nhận được gần đó có khí tức khác. Tuy nhiên, Trần Thuận có vẻ không sợ hãi, con át chủ bài của hắn là gì đây? Nhất thời, vô số câu hỏi lóe lên trong lòng Hoa Vinh. Đồng thời, ông ta cũng âm thầm thắc mắc, nếu Trần Thuận gặp nguy hiểm, ông ta có cần ra tay giải cứu Trần Thuận hay không? Ông ta cảm thấy thân phận của Trần Thuận không đơn giản. Những gì hội đấu giá thiên diệu phải làm không phải là đắc tội với Trần Thuận, mà là kết giao mới đúng. Nếu không, có thể xảy ra thảm họa. Và ngay khi Hoa Vinh nghĩ như vậy, Lê Tông sửng sốt, cũng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Trần Thuận, ngươi quả nhiên là một thiên tài, có lẽ trong toàn bộ tiên giới, người cùng tuổi, có thể so sánh với ngươi cũng chỉ có vài người. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, có rất nhiều thiên tài, nhưng hầu hết đều chết yểu cả. Nếu như cho ngươi thêm mấy chục năm, e rằng lão phu sẽ không thể là đối thủ của ngươi nữa, nhưng hiện tại, giết ngươi chỉ dễ như trở bàn tay. Nói rồi, lòng bàn tay to lớn trong hư không, cho dù nắm dưới kiếm của Trần Thuận, khiến cho lòng bàn tay sụp đổ một phần, nó vẫn đột nhiên hướng về phía Trần Thuận mà nắm lấy. Trong phút chốc, khí tức kinh khủng dao động tàn ra. Linh lực dưới lòng bàn tay khổng lồ giống như sóng thần vậy, bị dồn nén lao ra tứ phía. Thần hải cảnh ra tay, nào chỉ là một cú đánh đơn giản, thật là một điều khủng khiếp. Trần Thuận nhất định không có cách nào để trốn thoát. Hoa Vinh thấy vậy, đôi đồng tử khẽ co lại, phải ra tay sao? Nếu như Trần Thuận rơi vào tay của Thương Hội Thân Khang, vậy thì đại diễn kiếm quyết nói không chừng cũng sẽ bị Thương Hội Thân Khang có được. Chính vào lúc Hoa Vinh nghiến răng đưa ra quyết định thì thay đổi đột ngột xảy ra. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đường kiếm quang, giống như một dải ngân hà bị treo ngược trong 9 ngày. Nó hùng vĩ và tráng lệ, không thấy tận cùng. To gan, dám ức hiếp anh em của ta, chết đi. Theo sự xuất hiện của đường kiếm quang đó, một thanh âm khiến cho người ta run rẩy như phát ra từ nơi chín suối đột nhiên vang lên. Một kiếm phá tan sơn hà, chém đứt trời xanh. Đó là vùng đất rộng hàng nghìn mét. Dưới nhát kiếm này, một vết đứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường được tạo ra, nhanh chóng lan ra. Chân nguyên cự trường đó của Lê Tông trực tiếp bị một kiếm này làm nứt vỡ, hoàn toàn sụp đổ, hóa thành hư vô. Sau đó một chàng trai áo đen tuấn mỹ cực kỳ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, từng bước chậm rãi đi tới. Thế nhưng, nhìn trông nhàn nhãn ung dung, trên thực tế một bước lại là khoảng cách 100 mét. Trong chớp mắt, đã đến phía trước Trần Thuận, Hoa Vinh sắp sửa ra tay, lập tức khựng lại. Cái này mới là uy lực của đại diễn kiếm quyết chân chính. Hoa Vinh lẩm bẩm, trong ánh mắt nhìn về phía chàng trai áo đen tuấn mỹ đó, tràn đầy sự kinh hãi. Còn Lê Tông thì lập tức như gặp phải địch lớn, đôi đồng tử co chặt lại. Sao lại mạnh như vậy chứ? Hắn ta biết, Trần Thuận điềm tĩnh như vậy chắc chắn là có chỗ dựa, mà khả năng lớn nhất chính là vị sư huynh thần hài cảnh này của Trần Thuận. Vì vậy, Lê Tông luôn luôn đề phòng âm thầm, nhưng Lê Tông hoàn toàn không ngờ vị sư huynh thần hài cảnh sơ kỳ này của Trần Thuận lại mạnh như vậy. Hắn ta là tu vi thần hài cảnh trung kỳ, thế nhưng nhát kiếm hồi nãy khiến cho hắn ta cảm nhận được sự uy hiếp to lớn. Các hạ là ai? Lê Tông lên tiếng nói, đồng thời bảo vệ Mạc Đông Thâm ở đằng sau. Vấn đạo. Thanh âm của người đàn ông áo đen nghiêm nghị cực kỳ, bất thình lình xuất hiện chính là Vấn Đạo đã thay hình đổi dạng. Vấn Đạo nhìn sang Trần Thuận. Sư đệ, hôm nay để cho cậu mở mang tầm mắt một chút, cái gì gọi là đại diễn kiếm quyết chân chính, chiêu thương khung liệt của cậu còn kém một chút nữa. Trần Thuận khẽ nhếch môi, còn Lê Tông nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi. Vấn Đạo huynh, tôi là Thân Khang. Huynh cái ông nội mày, chết đi cho bố mày. Vấn Đạo đột nhiên quát lên, trong tay cũng không có kiếm, hai ngón tay khép lại tạo thành kiếm, một ngón tung ra. Ngay lập tức, từ giữa ngón tay của Vấn Đạo bắn ra một tia ánh sáng kiếm dài ba thước. Nhìn như không có gì kỳ lạ, nhưng dường như sắp xé tan đi đất trời, cho người ta một cảm giác không có gì uy thế hơn vậy nữa. Không thể nào chống đỡ được. Sau đó, ánh sáng kiếm dài ba thước này mang theo kiếm khí chọc trời lập tức bắn ra trong không trung, để lại một đường ánh sáng màu vàng. Kim quang lấp lánh xuyên qua đất trời, xông thẳng về phía Lê Tông. Sắc mặt của Lê Tông lại một lần nữa thay đổi dữ dội. Cậu chủ, lùi lại. Lê Tông thấp giọng gào lên, không lùi mà tiến. Cây giáo màu bạc của Mạc Đông Thâm cũng xuất hiện trong tay của Lê Tông. Sau đó Lê Tông cầm cây giáo dài màu bạc, chân nguyên hùng dũng trong cơ thể lập tức tràn vào trong. Sau đó một chiêu đánh ra. Cây giáo dài màu bạc trong tay cũng hóa thành một đường sáng bạc, vô cùng chói mắt, xé tan đi hư không, nghênh tiếp đường kiếm của Vấn Đạo. Một vàng, một bạc, hai luồng ánh sáng lập tức giao kích vào nhau trong hư không, mang theo thanh âm kinh thiên cực lớn. Hư không nổ tung, cây giáo màu bạc dài 3 mét, chỉ ngăn cản được một chút ít thời gian, liền nổ tung từng chút dưới kiếm khí màu vàng kia. Cuối cùng, hóa thành vô số mảnh vỡ màu bạc, bay tung tóe khắp nơi. Còn kiếm khí màu vàng kim, tuy đã nhạt đi không ít, nhưng vẫn không giảm đi uy lực, xông thẳng về phía Lê Tông. Thần sắc nghiêm trọng trong đôi mắt Lê Tông càng nặng nề hơn. Lần này, trực tiếp đánh ra một trường. Một ấn trường hùng hồn mang theo uy lực che cả bầu trời, lại một lần nữa che phủ kiếm khí màu vàng kim. Lúc này mới hoàn toàn diệt đi nhát kiếm đó của Vấn Đạo. Mạc Đông Thâm bất giác nuốt nước bọt, trên trán toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Dưới chiêu này, Lê Tông vậy mà lại rơi vào thế hạ phong sao? Mạc Đông Thâm có chút sợ hãi. Hắn ta sở dĩ huênh hoang khắp nơi, ngoài trừ vì hắn là thiếu chủ của Thương hội Thân Khang, có bối cảnh cường đại ra, thì Lê Tông luôn ở bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, không rời nửa bước, cũng là một nhân tố quan trọng. Nhưng bây giờ đây, vậy mà lại không địch nổi đối phương. Quan trọng là đối phương còn có sát ý rất mạnh mẽ. Cảm xúc của Mạc Đông Thâm có chút gợn sóng, nội tâm dấy lên một luồng dự cảm không tốt. Nhận thêm một kiếm của tôi nữa. Chính vào lúc này, Vấn Đạo lại bước, một bước dài 100 mét xuất hiện ở bên cạnh Lê Tông. Nhưng lần này, Vấn Đạo không có khép ngón tay lại thành kiếm nữa. Trong tay anh ta trực tiếp xuất hiện một đường kiếm khí bị Vấn Đạo nắm trong tay, như một cây roi dài vậy. Xem đường kiếm khí này làm cây roi trực tiếp khuất vào Lê Tông. Chỗ mà đường kiếm khí đi qua, hư không nổ tung từng chút một, khí tình sôi sục. Chỉ những dư ba thôi đã khiến cho Mạc Đông Thâm ở đằng sau Lê Tông cảm thấy máu thịt toàn thân như sắp bị xé xác ra rồi vậy. Đau, sắc mặt của Lê Tông lại thay đổi. Nếu như giao đấu như thế này, thì Mạc Đông Thâm dưới sự giao đấu của hai vị thần hải cảnh bọn họ, tuy là dư ba thôi, cũng có thể khiến cho hắn ta chết vô số lần rồi. Anh bạn, có thể ngừng tay nói chuyện không? Lê Tông vội vàng nói, thế nhưng trả lời hắn chỉ là một câu, nói, cái mà cha mày. Vấn Đạo tuấn lãng vô cùng, giống như là công tử nhẹ nhàng nho nhã, nhưng khẩu khí của anh ta lại hoàn toàn khác xa với hình tượng của anh ta. Sắc mặt của Lê Tông cũng âm trầm xuống. Thật sự, tưởng tôi sợ cậu rồi sao? Nếu cậu đã không biết tốt xấu, vậy thì chơi một trận đi. Trong thanh âm khàn khàn của Lê Tông cũng mang theo sát ý. Vấn Đạo, dù có mạnh, đó cũng chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ mà thôi, còn hắn thì là thần hải cảnh trung kỳ. Lê Tông cũng không tránh né, bước ra một bước, trên hai tay, chân nguyên sùng sục, hai bàn tay hắn ta vào lúc này hệt như cũng hóa thành màu bạc, như được tạo thành từ bản chất bạc bẩm sinh, hai tay liên tục đánh ra, muốn so độ cứng với cây roi dài, kiếm khí trong tay của Vấn Đạo. hắn ta phải nắm quyền chủ động đưa chiến trường ra khỏi chỗ này. Đồng thời, vào lúc này, Lê Tông cũng lập tức truyền âm cho Mạc Đông Thâm, lập tức đi ngay về thành Đông Thánh. Nghe vậy, Mạc Đông Thâm hoàn toàn không do dự, chiến giáp màu bạc trên người hắn vẫn còn nguyên vẹn, đôi ủng bạc trên đôi chân cũng tràn đầy ánh sáng bạc, lập tức cả người như hóa thành một đường sáng bạc, quay ngược về con đường lúc đến. Có bàn loại pháp bảo, tốc độ của hắn trực tiếp có thể so với thông thần cảnh. Muốn chạy, cậu chạy được hay sao? Thế nhưng chính vào lúc này, trong tai của Mạc Đông Thâm đột nhiên truyền đến một thanh âm mang theo sự đùa cợt. Ngay sau đó, Mạc Đông Thâm liền hoa mắt. Một bóng ảnh áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Mạc Đông Thâm liền nhìn thấy một bàn chân, hoặc nói là một đế giày. Trong chớp mắt, liền in trên ngực của hắn ta, chiến giáp màu bạc của hắn ngay lập tức khẽ lõm xuống. Sau đó, cả người trực tiếp bay ngược ra sau. Sức mạnh của cú đá này tuy phần lớn đã bị chiến giáp màu bạc ngăn lại, nhưng phần sức mạnh còn lại vẫn khiến cho Mạc Đông Thâm cảm giác như khí huyết trong cơ thể trào lên, rất là khó chịu. Cùng là luyện khí đỉnh phong, tại sao hắn lại mạnh hơn mình nhiều như vậy? Mạc Đông Thâm kinh hãi vô cùng, dù có là mấy kẻ đồng tuổi khiến cho hắn ta e dè ở thành Đông Thánh, chỉ e cũng không có mạnh như Trần Thuận. Mạc Đông Thâm suy cho cùng cũng là được ngậm thìa vàng lớn lên, thiên phú tuy cao nhưng chưa từng trải qua nguy hiểm sinh tử. Tuy có người cùng luyện chiến đấu nhưng cũng chưa từng trải qua sự chém giết giữa sự sống và cái chết. Tâm thái chiến đấu cũng vĩnh viễn không bằng những kẻ tu luyện lang thang thường xuyên đánh nhau. Có hôm này, không có ngày mai ở bên ngoài kia. So với người đã giết chóc cả trăm năm mới lên được chủ ma giới trên đỉnh vũ trụ là Trần Thuận, thì lại càng như đất bùn mà so sánh với mây cao. Đặc biệt là trước đó đã được tận mắt chứng kiến qua một kiếm của Trần Thuận xé tan hư không, nhát kiếm khiến cho chân nguyên thủ trưởng của Lê Tông bị đánh tan tác. Mạc Đông Thâm đối với Trần Thuận căn bản không dám dấy lên một lòng chiến đấu nào nữa. Mạc Đông Thâm trong lòng đối với Trần Thuận đó là hận đến cực độ. Nếu như có cơ hội thì hận không thể ăn thịt anh ta, uống máu anh ta, lột da anh ta. Nhưng bây giờ đây, Mạc Đông Thâm sợ rồi, sợ rồi. Trần Thuận, tha cho tôi một con đường sống đi. Mạc Đông Thâm lập tức nói, tha cho cậu một con đường sống. Tại sao tôi phải tha cho cậu một con đường sống chứ? Ý cười trên mặt Trần Thuận càng đậm hơn, nhưng tràn đầy vẻ trào phúng. Mạc Đông Thâm sững sờ. Phải, là hắn ta muốn đến kích sát Trần Thuận. Sao Trần Thuận phải tha cho hắn chứ? Mạc Đông Thâm căn bản chưa hề suy nghĩ qua vấn đề này. Thân là thiếu chủ của Thương hội Thân Khang, người thừa kế số 1, hắn cũng chưa từng nghĩ có một ngày hắn sẽ gặp cảnh ngộ như thế này. Đối mặt với nguy hiểm sinh tử, phải cầu xin người ta tha cho. Vào giây phút này, sự căm hận đối với Trần Thuận trong lòng hắn càng đậm hơn. Anh đợi đó cho tôi, đợi sau khi về rồi tôi nhất định phải khiến cho anh phải trả giá. Nhưng Mạc Đông Thâm lại không dám biểu hiện trên mặt. Đặc biệt là hắn liếc nhìn thấy Lê Tông hoàn toàn là bị vấn đạo đánh ép, rơi vào thế hạ phong ở khắp nơi, thậm chí trên người bắt đầu bị thương, tóe máu khắp nơi. Mạc Đông Thâm lại lập tức nói, tôi xin anh tha cho tôi. Cầu xin người khác, phải có dáng vẻ cầu xin người khác. Trần Thuận cất giọng mỉa mai, sắc mặt của Mạc Đông Thâm chợt thay đổi. Ý của Trần Thuận hắn ta lập tức hiểu rồi. Chuyện này trước đây hắn đã làm qua rất nhiều khiến cho người ta quỳ xuống xin tha, hưởng thụ khoái cảm cao cao tại thượng đó, hưởng thụ cái loại niềm vui nắm quyền sinh sát người khác. Nhưng muốn hắn quỳ với Trần Thuận sao? Mạc Đông Thâm ánh mắt lập lòe. Mà vào lúc này, Mạc Đông Thâm liền nhìn thấy thanh kiếm dài như mực trong tay Trần Thuận lại nhúc nhích lần nữa. Trên đó, một khí tức hủy diệt vạn vật toát ra. Mạc Đông Thâm trên trán lập tức toát mồ hôi. Không nói đến việc Trần Thuận có biết mấy chiêu thức mà vấn đạo dùng hay không, nhưng chỉ một kiếm thương khung liệt của Trần Thuận trước đó thôi, bản thân mình tuyệt đối không chống đỡ nổi. Hắn ta cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng. Mạc Đông Thâm lập tức không do dự nữa, lập tức quỳ xuống, thành âm run rẩy nói, tôi cầu xin anh tha cho tôi một con đường sống.